Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324: Tiệc trà hỗn loạn. Tiệc trà bên trên, tất cả khách quý cũng bắt đầu tại chỗ ngồi bên trên an vị. Thời khắc này Grim trong mắt cũng là tia sáng màu tím lấp lóe. Grim, ngươi đang cười cái gì? Hancock nhìn thấy Grim dáng vẻ tò mò hỏi, ta thấy được một điểm chuyện thú vị mà thôi. Grim vừa cười vừa nói. Sau đó, đám người cảm giác được một trận tiếng vang to lớn từ cửa lớn phương hướng truyền đến. Không ít lính đánh thuê cầm vũ khí đang hướng về hội trường lao đến. Mà giờ khắc này ngoài cửa lớn, Katakuri cùng Owen cùng Daifuku đều tại. Mấy người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhanh chóng giải quyết địch tới đánh. Trong nháy mắt liền để cơ quan tổ chức lính đánh thuê chết thảm ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Hancock cũng cảm giác đến ngoài cửa dị thường. Đối với Grim hỏi, cũng không phải cái đại sự gì. Một cái cơ quan tổ chức đầu mục bởi vì mẫu thân tang lễ không có tới tham gia bác gái tiệc trà. Kết quả bác gái đem phụ thân của hắn cũng cho giết. Còn đem hắn người của phụ thân đầu đưa qua. Hiện tại toàn bộ cơ quan tổ chức đầu mục chính tụ tập. Một đám lính đánh thuê đến đây trả thù. Bị Katakuri bọn hắn giải quyết. Tại Grim tia sáng màu tím bên trong. Hắn rõ ràng xem đến ngoài cửa phát sinh hết thảy. Mặc dù nghe không được thanh âm. Nhưng là Grim đối với đoạn này kịch bản vẫn còn có chút ấn tượng. Tùy ý đối với đám người giảng thuật ra. Big Mom không hổ là tứ hoàng. Quả nhiên không là bình thường ngang ngược không nói đạo lý. Reizu nghe được Grim lời nói đằng sau. Không khỏi mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng đâu, bọn hắn làm trên biển mạnh nhất băng hải tặc một trong. Loại sự tình này đối bọn hắn tới nói. Chính là chuyện đương nhiên. Grim đối với những thứ này hải tặc hành vi cũng có chút không quen. Nhìn, bất quá trên mặt nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì. Mặc kệ là Big Mom bên này, vẫn là cơ quan tổ chức người bên kia, đều không phải là người tốt lành gì. Big Mom một đám người còn đang chờ đợi Pudding giết chết Sanji một khắc này. Ai biết Sanji cũng là kỳ hoa, tốt mỹ lệ ánh mắt. Đây là Sanji phát ra từ phế phủ lời nói. Cái này khiến từ nhỏ bị xem như quái vật Pudding lưu lại cảm động nước mắt. Nàng nhìn thấy Sanji trong mắt chân thành. Đó cũng không phải nói dối. Một màn này để lúc đầu dự định đối với Vinsmoke động thủ bác gái cũng không nhịn được sốt ruột lên. Sanji trải qua 2 năm rèn luyện đằng sau. Thực lực cũng là không thể coi thường. Katakuri phi đạn cũng bị Sanji tránh khỏi. Ngay tại Big Mom băng hải tặc chuẩn bị động thủ thời điểm. Grim đột nhiên nở nụ cười. Nhìn qua một bên khác một chỗ nhìn nhập thần. Mà lúc này, Katakuri cũng nhìn phía Grim hy vọng cái chỗ kia. Một tiếng vách tường vỡ tan thanh âm qua đi. Đột nhiên lao ra ngoài một đoàn lắp phi. Trong lúc nhất thời đem toàn bộ hội trường huyên náo gà bay chó chạy. Hỗn loạn không chịu nổi. Lần này không chỉ có là bác gái. Bao quát Grim ở bên trong tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Mặc dù Grim sớm biết lắp phi sẽ có cái này ra. Nhưng là thấy đến nhiều như vậy lắp phi cùng một chỗ đăng tràng. Vẫn có chút buồn cười. Hội trường hỗn loạn lung tung. Tất cả mọi người hốt hoảng chạy trốn. Grim cũng là ngồi tại vị trí trước không nhúc nhích tí nào. Grim bên cạnh những người khác nhìn thấy Grim dáng vẻ. Cũng không có chút nào bối rối. Chỉ là tò mò nhìn toàn bộ hội trường náo động. Cũng không có định nhúng tay. Cái này bên trong phát sinh một kiện để Grim một đoàn người cười đến rụng răng sự tình. Bác gái đang kinh nộ phía dưới. Trực tiếp đối với Luffy giận dữ mà giống lên lên. Mà lúc này Luffy lúc đầu giấu ở phần đông giả Luffy bên trong. Làm cho không người nào có thể phân biệt. Ai ngờ Luffy vậy mà trực tiếp trả lời. Hơn nữa trả lời 10 phần có khí thế. Hắn là đồ ngốc sao? Lucifer một mặt khiếp sợ nhìn qua Lạp Phi. Hắn vạn lần không ngờ trên thế giới lại còn có so với hắn còn ngớ ngẩn người. Loại sự tình này, chúng ta đều làm không được. Michael cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bác gái thì là sắc mặt có chút không đúng. Bởi vì đối với hôn lễ bánh gato mong đợi, đưa đến trong lòng có chấp niệm, mà Lạp Phi cái này nháo trò, trực tiếp đem hôn lễ bánh gato xáo trộn đến lung ta lung tung. Hơn nữa tại mọi người làm ầm ĩ bên trong, hôn lễ bánh gato trực tiếp sụp đổ xuống. Lần này cơ hồ liền xúc động bác gái phải ngược. Thừa dịp bác gái thần trí rối loạn công phu, Lạp Phi dự định đập hư bác gái trên bàn xây đồ ảnh chụp. Bị Katakuri kịp thời phát hiện, trực tiếp ngăn trở, nhưng mà mọi người tại một phen làm ầm ĩ đằng sau. Ảnh chụp như trước vẫn là bị nện nát. Cuối cùng xuất thủ người chính là linh hồn chi vương. Brut, cái này thân hình nhanh nhẹn khô lâu trực tiếp đánh nát bác gái tâm phòng. Để bác gái hoàn toàn lâm vào bạo loạn bên trong. Capone Bet trong nháy mắt liền bắt được cơ hội. Trực tiếp nắm quyền trước chuẩn bị xong đạn pháo hướng về bác gái công kích qua. Nhưng mà, những người này đoán sai một cái tứ hoàng nhục thân chân chính cường đại. Bét trước đó chuẩn bị đặc chế đạn pháo đối với bác gái cũng không có tạo thành thương tổn cực lớn. Ngược lại để bác gái bệnh kén ăn trứng đạt đến đỉnh phong. Lần này bác gái liền trực tiếp bảo tẩu. Bảo tẩu bác gái hoàn toàn là lục thân không nhận trạng thái. Ngay cả dưới trướng hắn người thân đều cảm nhận được đau đầu. Chớ nói chi là những người khác. Lạp Phi lần này ngược lại là trực tiếp. Cũng không có như vậy cân nhắc, trực tiếp để Sanji mang theo Pudding cùng rời đi. Nghe được Lạp Phi mệnh lệnh đằng sau, Sanji lập tức lăng ngay tại chỗ, có chút không hiểu rõ Lạp Phi ý nghĩ, mà Pudding thì là một mặt khoa trương nhìn qua Lạp Phi, theo nhìn qua Sanji có chút thẹn thùng. Lạp Phi, ngươi đây là ý gì? Sanji một mặt khiếp sợ hỏi. Dựa vào cái gì ngươi cưới Pudding liền muốn gia nhập Big Mom băng hải tặc? Nếu như ngay cả chút chuyện này đều muốn thỏa hiệp, vậy ta còn làm sao trở thành vua hải tặc? Lạp Phi thì là một mặt bá khí nói. Vậy ý của ngươi là? Sanji có chút hô hấp dồn dập mà hỏi thăm. Đã ngươi cưới đều kết, tự nhiên muốn mang theo nàng cùng đi. Về sau nàng chính là chúng ta người trên thuyền. Lạp Phi cảm thấy Grimm nói rất có đạo lý, trực tiếp chỉ vào Pudding tuyên bố quyết định của hắn. Cái này không tốt lắm đâu. Sanji mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì nhảy lên đến kịch liệt, giống như nặng trống cuồng đập. Cuối cùng, Sanji vẫn là nghe theo Lạp Phi quyết định. Đã Lạp Phi đều làm ra quyết định như vậy Sanji cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng xuống. Mà so với Sanji, Pudding thì là triệt để lâm vào trong lúc khiếp sợ. Sanji lại muốn mang theo nàng cùng rời đi. Cái này không khác là phản bội chạy trốn. Đây đối với từ nhỏ tại bác gái uy hiếp trưởng thành Pudding, đơn giản chính là một loại khiêu chiến hoàn toàn mới. Sanji, ngươi đây là muốn mang ta bỏ trốn sao? Pudding tâm tình kích động hỏi. À, không sai biệt lắm chính là như vậy. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi sao? Đều đến toàn bộ thời điểm, Sanji dứt khoát cũng không thèm đếm xỉa, trực tiếp thâm tình nhìn qua Pudding hỏi. Ta nguyện ý. Thế nhưng là thật không quan hệ sao? Pudding rõ ràng cảm giác được lòng tin không đủ. Pudding vấn đề này, Sanji trong nháy mắt cũng trầm mặc. Không nói trước Pudding nội tâm lúc đầu hoảng sợ, chính là Vinsmoke gia tộc một nhà tồn vong, đều cần hắn đi hỗ trợ. Hội trường một bên, Vinsmoke sát một đoàn người, bởi vì trước đó bị thu lấy chiến đấu phục, tất cả đều bị Prospero dùng bánh kẹo khống chế. Sanji nhìn thoáng qua bên cạnh Pudding, một trận nhanh chóng chớp động đằng sau, đi thẳng tới sát đám người bên cạnh. Bỗng nhiên một cước trực tiếp đánh nát sát bọn người trên thân bánh kẹo, đem bọn hắn giải cứu đi ra. Sanji, rát không thể tin nhìn qua hắn, cái này nhất không thành khí nhi tử. Mặc kệ các ngươi như thế nào đối đãi ta, ta chỉ là muốn làm chính ta cảm thấy đúng sự tình. Sanji cũng không có nói thêm cái gì, một cước đằng sau trực tiếp ôm lấy Pudding cực nhanh rời khỏi. Đang thoát đi trên đường, Sanji trực tiếp lấy ra một cái trước đây thật lâu đen đen Mushi. Bấm đi qua, Grim, cái này đen đen Mushi ta một mực chưa từng dùng qua. Ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt nhà hàng nổi trên biển Barati an toàn. Đen đen Mushi kết nối qua đi. Sanji trực tiếp đối với microphone giống to. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.